Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 6: Cảnh vật trong văn. Miêu tả là bước đầu tiên trong nghệ thuật làm văn. Viết bất kỳ về loại gì, thơ, tiểu thuyết, phóng sự, du ký, lịch sử, cả nghị luận nữa, nhà văn cũng gặp nhiều lúc phải miêu tả hoặc cảnh vật hoặc tính tình. Và cây bút nào khéo miêu tả luôn luôn được nhận là cây bút có tài. Muốn miêu tả cho hay, trước hết phải miêu tả cho đúng. Và muốn miêu tả cho đúng, phải nhận xét để ghi những đặc sắc của cảnh vật. Nếu không, văn của ta chỉ để lại một ấn tượng mờ mờ trong óc người đọc. Điều ấy ai cũng hiểu, nhưng rất ít người thực hành. Và nhà văn nào thực hành được thì nổi tiếng liền. Từ Flaubert, Zola ở Pháp, tới Khái Hưng, Tô Hoài ở ta, không tiểu thuyết gia nào được lưu danh mà không tốn công nhận xét cảnh vật. Bạn còn nhớ Flaubert vượt địa Trung Hải qua tận Tunis, sống một thời gian để thấm nhuần không khí nơi đó, rồi về nhà tả thành Constantinople trong cuốn Salambo. Còn những nhà chỉ ngồi trong phòng văn mà tả, lại không chịu tra cứu kỹ lưỡng thì tác phẩm nhạt nhẽo, ai đọc cũng thấy ngay là thiếu cái sinh khí của cảnh vật thật. Như đoạn tả nuôi đương phun lửa dưới đây của Mạc Montaigne. Đen tối dày đặc bao phủ trời và làm cho nó lẫn lộn dưới đất. Sẹt nổ xe ra tâm màn hắc ám đó lại càng làm tăng màu đen của nó. Cả trăm tiếng sấm vang lên và như nảy nảy trên một dãy núi mà lại liên tiếp nhau hợp thành một tiếng gầm nó hạ xuống rồi trường lên như tiếng sóng. Đất rung chuyển trời ầm ầm. Hơi đen phủ trời, đền đài lão đảo và muốn sập, núi chân động, dài ngọn he mở, phun ra những luồng gió giam hãm ở trong, những sông nhựa bi tuôn, và những cuộn khói cháy đỏ rực, làm tung lên không khí những mảnh đá vụn, nóng như thiêu, từ trong vực sâu tách ra. Thật ra một cảnh tượng vĩ đại và rùng rợn, khi thấy những dòng lửa, sang chói lọi, chồm lên giữa những đống tuyết và đào trong đó một lòng sông rộng và sâu. Trừ chi tiết cuối cùng, những dòng lửa sáng chói lọi chồm lên giữa những đống tuyết và đào trong đó một lòng sông rộng và sâu, tả khéo như vẽ, còn bao nhiêu được vô vị, nhất là những hàng đất rung chuyển trời ầm ầm, hơi đen phủ trời, đền đài lão đảo và muốn sập, núi chân động rồi ngọn he mở phun ra. Tầm thường quá, không gây được ấn tượng nào trong óc ta cả. Xin độc giả so sánh đoạn đó với đoạn dưới đây của Pline le Jeune, một người đã mục kích núi Vesuvius phun lửa năm 79, rồi tả lại cho bạn là Tacit trong một bức thư. Cậu tôi lúc đó ở Misen và đích thân chỉ huy chiến thuyền. Ngày thứ 9, trước ngày mùng 1 tháng 9, khoảng giờ thứ 7, mẹ tôi bảo cho cậu tôi hay có một đám mây lớn lạ lùng và hình dáng kỳ dị. Cậu tôi sai lấy dép rồi trèo lên một chỗ mà dị tượng đó có thể trông thấy rõ nhất. Ở xa mà nhìn thì khó phân biệt được đám mây ở núi nào phát ra. Sau này chúng tôi mới biết là ở núi Vesuvius. Trong các loại cây, cây thông là hình dung được đúng nhất về hình dáng của nó. Nó như một thân cây rất dài và đưa lên rất cao rồi chia thành một số nhánh. Tôi đoán mới đầu có một hơi dữ dội tung nó lên, rồi hơi đó yếu đi, không đỡ nổi nó nữa hoặc chính sức nặng của nó đè nó xuống, nên nó giảm đi rồi tỏa ra. Nó lúc thì trắng, lúc thì bẩn và có đốm, tùy nó cuốn theo đất hay là tro. Tro đã rớt lên tàu và càng lại gần, tro càng nóng và dày, rồi tới đá bọt và đá củi cháy đen, bị lửa làm dở ra. Đai biển đã thình lình dâng lên và trái núi sụp đổ xuống làm cho không thể tới bờ được. Nhưng ở nhiều nơi trên núi Vesuvius, người ta thấy chói lên những ngọn lửa rất rộng và những tia lửa lên rất cao mà ánh lửa chói mắt trong cảnh đêm tối càng rực lên. Nhà cửa lão đảo bị những rung động mãnh liệt lay chuyển cơ hồ bị tróc nền. Nhà cửa hình như chạy qua bên này, chạy qua bên kia rồi lại trở về chỗ cũ. Mà ở giữa trời thì sự đá bọt rớt trúng, người ta so sánh à ở giữa trời còn ít nguy hơn. Người ta buộc cối và quần áo lên đầu để che đá, nơi khác ra sáng, Ở đây vẫn là cảnh đêm, cảnh đen và dày hơn tất cả các cảnh đêm. Chúng tôi quyết định rời thành phố. Đám đông theo chúng tôi, kinh hãi vì hoảng sợ. Họ theo ý người khác chứ không biết tự quyết định. Và một hàng dài những kẻ lánh nạn theo gót chúng tôi, thúc chúng tôi. Mặc dù mặt đất rất phẳng, xe chúng tôi cho đánh ra cũng bị đưa đẩy về những phía khác nhau. Có lấy đá để chặn cũng không làm cho nó đứng yên được. Lại thêm biển hình như bị hút xuống, dồn xuống. Ở phía bên kia, một đám mây đen và ghê sợ xuất hiện, dạch thành những luồng ngoằn ngoèo và nhanh. Lúc nó hé mở thì hiện ra những vệt lửa dài, tựa như chớp mà còn lớn hơn chớp. Ít lâu sau, đám mây hạ xuống đất và trùm lên biển. Nó bao phủ, che khuất đảo Capri và mũi Misen cũng biến mất. Tro bắt đầu rơi, nhưng còn thưa thớt. Tôi quay lại, những đám đen dày đặc tiến về phía chúng tôi và lan tràn trên đất như một dòng thác, theo sát gót chúng tôi. Tôi thưa với mẹ tôi, bây giờ còn trông rõ, chúng ta nên bỏ đường cái, nếu không sợ bị đám đông đi theo chúng mình xô té, rồi dẫm bẹp mình mất. Chúng tôi vừa mới ngừng thì trời tối sầm lại. Không phải cái tối khi trời đầy mây không có trăng, mà là cái tối của một nơi kín mít, tắt hết đèn đuốc. Người ta nghe thấy tiếng ta thán của đàn bà, tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ của con nít, tiếng la của đàn ông. Họ gọi nhau ơi ơi, kẻ gọi cha, người gọi con. Họ ráng nhận nhau bằng giọng nói. Kẻ thì khóc lóc về số phận của mình, kẻ thì khóc lóc về số phận gia đình. Một vài người sợ chết mà kêu cầu thần chết. Nhiều người giơ tay lên xin thần thánh phù hộ. Một số đông hơn báo rằng không còn thần thánh nữa, mà đêm đó là đêm cuối cùng của thế giới, đêm vĩnh viễn. Giang Cục Linh Lơ Sơn thường rất đẻo gọt, mà trong đoạn ấy lại rất bình dị, không có chút gì tô điểm. Vì trước một cảnh ít thấy và rùng rợn như vậy, óc người ta không còn rảnh để tưởng tượng, mà cũng không cần phải tưởng tượng thêm. Bạn nên nhận điều này, khác hẳn về mặt Montaigne. Ông không tả tiếng nổ của núi lửa, chắc chắn là ông không nghe thấy. Nhưng những hàng tả hình đám mây như cây thông, tả nước biển dâng rồi lại hút xuống, tả những chiếc xe bỗng không chạy trên mặt đất phẳng, những nhà cửa hình như chạy qua bên này, chạy qua bên kia rồi trở về chỗ cũ. Cảnh đêm tối như ở trong một nơi kín mít, tắt hết đèn đuốc. Nhất là cảnh hỗn loạn lo sợ của đám người tị nạn. Nhưng hàng đó linh động vô cùng, so với đoạn của mặt Montaigne khác chỉ một bản khắc bằng đồng. Rõ ràng, sắc sảo, đặt bên một bức tranh cũ chỉ còn hiện mờ mờ vài nét. Sở dĩ vậy là do Plin Lơ Sơn đã được trông thấy tận mắt cảnh tượng núi Vesuvius phun lửa. Thực là một tài liệu quý báu, nhờ nó mà ta được như thấy tận mắt một thiên tai xảy ra cách đây non 1900 năm. Những cảnh đặc biệt tả thường dễ hay, nhưng việc tầm thường mới khó tả. Nhưng nếu biết nhận xét thì văn cũng có giá trị, và có lẽ còn làm ta thích thú hơn vì ta tìm được những nét rất mới mẻ trong những cái rất quen thuộc. Ta có cảm tưởng rằng tác giả không chỉ là một họa sĩ, mà là một nhà phù thủy có tài bắt cảnh vật tiết lộ những đặc sắc bí mật của chúng cho ta coi. Tả một đám cưới nhà quê Bắc Việt tại làng Nghĩa Đô gần Hà Nội, tôi qua viết: đám cưới khởi hành, một ông cụ còng lưng, râu tóc bạc phơ, mặt tâm âm thụng xanh cũng bạc phết, hai tay ôm một bó hương đen quấn giấy đỏ, khoi lên nghi ngút đi trước nhất. Cụ đi cùng với mấy ông bà thuộc về họ nhà trai, sau mới đến chú rể, các bọn phù rể, sau cùng là cô dâu và các cô phù dâu. Chú rể hồi ăn mặc rất chững, nhưng nền, đầu chiếc khăn lược, đội non chốt quay tua, ao te cặp áo trắng, cổ cùng là cứng duỗi ra, chặt hơi đào nên thỉnh thoảng cứ thấy ngọ ngoại cổ. Trong lận áo thấp thoáng, giải lưng điều bỏ giọt, quần chú cũng là cứng, chân mang bích tất nâu nông vào đôi giày gia đình bóng ngời. Bởi chân chú nẻ miếng, nở khía ra đầy xung quanh gót, nên phải trang sức kiểu cách mà có ý giấu diêm khéo như vậy. Các bạn phần nhiều như anh Thoại, anh Lục thì ăn mặc như lôi chú rể, nhưng cũng có anh ra kiểu môi môi. Ấy là anh Mẫn đi làm ăn ở ngoài tỉnh. Anh mặc áo sơ mi trăng bóp, giạc trước ngắn, giạc sau dài, xò lè nhau. Chân anh đi dài tay có cổ màu gan gà, đầu anh đội cái mũ nồi, mắt đeo kính rộp. Điếu thuốc lá ngậm lệch về một bên nếp và răng anh trăng bông. Người ta nói, anh Mẫn làng ta mặc mốt công tử Hà Nội đây. Lại có anh Thình mặc quần áo lính cũng đi phụ rể. Anh Thình xin nghỉ phép về ăn cưới hồi. Tất cả người anh, từ cái áo vàng khuy tết, đóng giữa ngực cái quần quấn xà cạp xanh, cái thắt lưng da ngang sườn để theo kiểu nhà binh. Trong xóm giếng ở hai bên đường chật ních người xem, người ta chú ý nhìn cô dâu, nhìn từng ly từng tí, dù vẫn chỉ là cô ngây thường ngày. Ngay đi giữa đám cô mơ, cô khuyên, cô búm, cô hợi, cô quý và cô lụa, ai cũng ăn mặc từ tựa như nhau. Khăn sa tan vấn lẳng, vắt vẻo cái đuôi gà, yếm lụa thì cổ xẻ, ao the không đóng khuyên, trong cặp áo trắng hoặc áo màu hoa đào. Cô dâu thắt lưng nhiễu tam vàng, chiếc dây xà tích bạc lúng lẳng, lách cách. Ở trong cái lưng thắt hoa hiền, ở trong nữa lại còn đôi dải yếm lụa bạch. Đôi guốc nàng đi là đôi guốc mới sơn đen, tuy hôm ấy diệu trời nhưng cũng có nhiều cô đội non. Cô dâu mang nghiêng chiếc nón kỳ chuông to bằng cái mẹt, để ít ai nhìn thấy đỡ thẹn. Nhưng sặc sỡ nhất trong bọn là cô Hiển, bạn cô khuyên mà không quen ngay. Cô này không phải là người làng, mà là con ông ký rượu ở Phú Phủ. Cô mặc áo nhiễu tay nâu dài, lơ mơ, đi dép Nhật Bản, chích khăn nhung, mặc cô bôi phân trang bệt, tay cầm cái ô nhỏ màu hoa đào dương lên thì khum khum. Đó là cô tân thời, ăn mặc diêm vua như nhà trò. Cả cái đám cưới đẹp đẽ nhiều màu tưng bừng đi ra cổng xóm giếng, rồi dọc theo bờ sông Linh. Bóng người ta in xuống đáy nước rung rình, dở ra những mảnh hoa sặc sỡ. Gian viết có phần hơi vội, nhưng không một chi tiết nào sai, và tính cách lố lăng trong y phục của bọn trai gái nửa quê nửa chợ ấy đã hiện lên rõ ràng trên giấy, làm Tâm mỉm cười, thầm phục tác giả có cặp mắt tinh ranh hóm hỉnh. Đọc đoạn đó, tôi nhớ hồi nhỏ sống ở đồng quê Bắc Việt. Còn đọc đoạn dưới này của Phi Vân, tôi hồi tưởng lại thời mới vô Nam, nghệ thuật của Phi Vân kép Tô Hoài một bậc, song cả hai đều ghi lại được những phong tục mà hiện nay mới cách chưa đầy 20 năm đã gần như mất hẳn. Tôi xin lỗi độc giả vì đoạn trích hơi dài, tôi đã muốn nhắc mà không được. Sau 2 ngày ngồi bó chân trong tàu, qua những kinh rạch ở miền Cà Mau, nổi tiếng nhiều mũi, bên đàn trai tới đàn gái, và bị nhà gái bo bo giữ hủ tục mà bắt bé từng chút. Tàu ghé bên cái cầu của nhà mát, cả đoàn lần lượt lên bờ và sắp hàng có thứ tự đi vô sân đứng đợi. Trong nhà khách, bà bốn ông lão đang nói chuyện gian quanh chiếc bàn tròn trải khăn đỏ. Một cây đèn sáp rọi sang cả gian nhà. Một bọn trai trang đang mặc áo dài đen, chạy lăng xăng pha trà bưng chén. Họ nhà trai vẫn đứng ngoài chờ. Hương bà nóng ruột: "Mẹ, sao lại không có người ra mời?" Một câu nói trịnh trọng từ trong nhà khách đưa ra, dường như để trả lời: "Bay ra ngoài mời họ đàn trai đứng chờ đây, chưa tới giờ đâu." "Chưa tới giờ?" Mấy tên bưng mâm chán nản, thằng Trí lẩm bẩm: "Đợi tới giờ thì gãy mẹ cái tay đi còn gì. Bói thấy tổ rồi đấy." Ông rể phụ bực mình ghé vào tai ông chết khả. Dương là người trưởng tộc. Ông rể phụ bực mình ghé vào tai ông chết khả. Dương là người trưởng tộc, ráng đối đáp. "Bây giờ mình cứ việc, tôi sẽ đem dán đôi liễn, rồi thì mình xin cứ liền đặng về cho kịp con nước một giờ." Thế là Hương Ba bước liền vô nhà và đến đặt hai trầu rượu trên bàn giữa. Mấy ông lão trợn trọng. Ông Ba rung rung khẽ kéo cái gọng kiên sụp xuống chót mũi. Đầu nghiêng phía trước, cái búi tóc lọt ra ngoài lớp khăn đóng, dựng đứng lên như tức giận ngó thẳng vào mặt Hương Ba, dữ tợn. Nhưng Hương Ba đã chắp tay: "Dạ, xin cho phép tôi dán đôi liễn." "À, dán liễn mà đã tới giờ đâu, không phải cả ông bắt con gái tôi lúc nào cũng được à?" "Dạ, tôi chỉ xin dán liễn." Hương Ba lẽ làng phớt hồ lên cột. Ông tộc trưởng chậm chạp đứng dậy cầm cái đèn sáp nhỏ đi theo xem. Lớp tuổi già đè nặng trên lưng, nhưng ông cũng cố gượng ngước lên, tay dưa cái đèn cao khỏi đỉnh đầu, tay gõ bằng mấy cái bóng dài thượng thượt trên lớp liễn đó, dò từng nét từng chữ một và chậm chạp đọc: "Thừa Long Lạc Y Tam Chi Thọ." Ông gật gù nặng nề bước qua cột bên kia. Ánh đèn làm nổi bật mấy nét nhăn và chói sang cả cái tầng thượng, trên chiếc khăn đông. Mỗi cái gật làm búi tóc lắc lư như con búp bê lật đật của trẻ con. Gia phụng quang thành bách tượng xa. Rồi bằng một giọng ngâm trầm bóng, ông lặp lại và phê bình. Thừa long lạc y tam chi thọ, hay gia phụng quang thành bách tượng xa cũng hay. Nhưng ông chủ hôm ơi, ông cắt nghĩa dùm thử coi câu liễn nó như thế nào. Mà tôi giúp tâm không hiểu được. Ông lại chép miệng lầm thầm như tự hỏi. Tam chi thọ, ba nhành thấy ba họ. Ông dánh khá nãy giờ đứng rón rén cạnh hương ba, nghe kêu, dối dàng đưa tay lên sửa dành khăn đóng. Mạnh dạn bước tới, biết rằng chiến cuộc đã gây hấn và sư mạng của ông là phải giữ danh dự cho phe nhà. Dám thưa ông tộc trưởng, chúng tôi không phải là kẻ thăm nho, tài hèn chỉ đáng là môn đệ của ông, nhưng ông đã dạy, tôi xin mạn phép dâng lời, nhờ ông không chấp cho chuyện trước cửa lỗ bang bố búa, tôi có thể thích nghĩa xuôi hai câu ấy ra thế này. Chú rể cưỡi rồng nương cây ba nhanh, cô dâu hỉ hạ tìm được mối trăm xe, còn dịch nôm thì tôi nghe ông đồ ước nhà tôi diễn thử trong câu này. Rễ lành đủ giữa tài lương đóng, dâu thảo vui nên bực thấy quyền. Tưởng cũng tạm gọi là hay vậy, chẳng hay ông tộc trưởng nghĩ thế nào. Hay, tạm gọi là hay, già này thấp thỏi, không biết nôm na cao kiến như mấy ông già chỉ biết rằng trong rừng nho biển thánh, không thiêu chi tiên dùng. Sao lại đem nào là thừa long giá phụng? Tiên của các bậc đế dương vua chúa vô làm chi cho tủi nhục thêm cho nhà dân giả chúng tôi. Chánh khá xanh mặt, thưa ông, thưa gửi làm chi nữa, theo phép mấy ông trầu rượu tới đây cưới con gái nhà tôi. Mấy ông không có quyền khinh khi quá lẽ, bây giờ tôi muốn coi đồ nữ trang trước rồi đợi tới giờ sẽ hay. Hương ba vội vàng mở khai hộp, ông tộc trưởng nâng từng chiếc vòng, sợi dây chuyền lên nhìn. Bóng mắt ông sáng quắc lạ thường, chép miệng hỏi, ủa sao lại có đôi bông nở mà không có bông búp? Chánh khá rối loạn chực nói, như đã bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hương ba lẽ miệng đỡ lời, thưa bông búp là hồi ăn trầu uống rượu kìa. Lời tục ngữ người ta nói, bông búp về nàng, bông nở về anh. Vì đường xa xôi quá, chúng tôi đã yêu cầu trầu rượu cưới hỏi một lần. Thì chúng tôi tưởng bông nở không cũng đủ lễ rồi vậy. Ông bái ngồi chăm chỉ nghe đến đó, bỗng nhiên khóc lên rưng rức, nhà tôi vô phước, trời ơi con làm nhục cha mẹ chi vậy, hỡi con, xin con tưởng gả được chỗ môn đăng hộ đối, ai về họ khi mình đến nỗi này. Nhưng rồi nhà trai cũng xin làm lễ tất, họ dây lấy cô dâu một lượt, tiến xuống tàu. Ông bái trên nhà chống gãy sòng sọc chạy xuống, níu tay ông chết cá, thở hào hển, vến rong sừng sốt. Còn lễ trao thân gửi bệnh sao không làm hử? Nhưng Hương ba vội bước xuống tàu, mặt đang nở như hoa, tự nhiên xanh xám lại, kéo đại ông danh khác theo, cọc lóc trả lời. Trao thân còn khỉ mốc, anh tài công tàu dứt chuông mở mái. Tôi đã thấy những người câu chấp khó tánh như ông bái và nhiều khi đã phải bực mình, nên không trách tác giả đã cho Hương ba tốt lời khiêm nhã ấy. Đọc xong tôi bật cười khoan khoái. Tô Hoài chỉ tả y phục, Phi Dân chỉ tả thói hủ lậu của dân quê. Cả hai đều lựa những nét đặc biệt và bỏ tất cả những nét khác. Những nét nào được giữ lại thì tả rất tỉ mỉ đầy đủ chi tiết. Bàng Bá Lân cũng nhờ thuật đó mà gửi cho ta được cảnh tịch mịch ở thôn quê một trưa hè. Tịch mịch, lửa hè đốt bụi tre vàng, trưa hè ru ngủ sớm làng sấy dưa. Khóm chuối, lá bơ phờ nghĩ ngợi, rặng cao gầy, nghiến tới trời cao. Trong nhà, ngoài ngõ quạnh hiu, đầu thềm con dễn liêu thiêu giấc nằm. Trong nhà lá tối tăm lặng lẽ, tiếng ái đều nhẹ nhẹ bay ra. Giống đai chậm chạp khẽ đưa, ru hai bà cháu say sưa mộng dài. Cháu bỗng cửa, rầy hoài khóc đói, tỉnh giấc mơ bà vội hát lên, à ơi mấy tiếng rồi im. Nhện tường ông trứng nằm yên mơ màng, rùi bãi thông thả nhẹ nhàng. mũi do da khóc bên màn thiết tha, hơi thở nóng luồn qua khe liếp, làm rùng mình mấy chiếc diêm xu. Buổi nằm lâu dáng xà nhà, nhẹ nhàng rơi phủ bàn thờ buồn hiu. Tả khéo nhất là đoạn dưới đây, cũng của Tô Hoài. Ta vừa ghê tởm vừa thương hại cho trẻ con nhà quê khi ta đọc những chi tiết nhỏ nhặt nhận xét rất đúng trong sau hàng cuối, từ sông bà cuối xuống. Một bà lão mù nuôi con, bà lão bỏ ba cơm xuống, giấu hai tay làm hiệu cho thằng bé chạy lại. Bà vội quờ tay ra thì thấy nó vẫn ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Bà xốc nó lên, bóc ngón tay vào trong miệng nó. Miệng nó còn đầy ư những cơm nhẽo, nó không nuốt mà đầy phè ra cả hai bên mép. Bà lẩm bẩm, ngậm bung bung như thế này no rồi đây. Bà nuốt ực miếng cơm đường nhai trong miệng, xong bà cúi xuống. Chúng nheo mồm lại, hút đánh chục một cái thật mạnh vào mũi thằng bé. Bao nhiêu rớt rải nhoe nhoẹt ở mũi thằng kê tột cả vào miệng bà Giang. Bà nhổ toẹt xuống đất, con mực chạy đến liếm mồm mồm. Thằng bé bị bà liếm ra cả mũi, khóc chù lên một tiếng như tiếng còi, rồi lại nín ngay. Gần đây, một nhà văn lớp mới, Võ Phiến, có một lối nhận xét tinh vi, những cảm giác tế nhị trong những cảnh vật tầm thường, tìm ra được nhiều vẻ đặc biệt, rồi ghi lại bằng một bút pháp tuy không được chuốt nhưng rất linh động. Ông tả những điểm sáng trên một quãng đường cát dưới ánh trăng. Hãy chú ý đến những điểm sáng long lanh trên đường đi. Quãng đường này rộng ra và là một quãng đường cát. Các điểm sáng có lẽ là những dãy mica trong cát. Đó cũng là những giọt sương động trên cỏ, tụ ở các ngọn lá và là những mảnh vụn của các vật bằng da chai, bằng kính, bằng thủy tinh người ta đánh dở và làm rơi rớt không biết từ đời nào, chung nhấp nháy khắp tư bề. Hãy thấy ngỡ ngàng như trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Sao mà nhiều và linh động thế này, trông như chúng nhao nhao lên, hớn hở khắp tả hữu trước sau. Hãy đứng lại một chút, nhìn bốn phía, thật là nhiều quá sức. Ở trên đường, bên mép bờ cỏ, dưới đồng ruộng, trên cành lá, đâu đâu cũng có vật li ti, sáng nhấp nhánh, nhốn nháo, gần như ồn ào. Một thứ ồn ào náo nhiệt, diễn tả thuần bằng ánh sáng. Một quang cảnh náo nhiệt rất lặng lẽ, một thứ ồn ào không có tiếng động. Hãy tự nhiên thấy bẽn lẽn, thế bị gạt ra là một kẻ ngoại cuộc ngơ ngác lạc loài giữa một hội vui thuộc về một thế giới nào khác lạ. Đêm xuân trăng sáng. Đoạn dưới đây cũng để lại một ấn tượng bền bỉ trong óc tôi. Tôi chưa thấy nhà văn nào tả cách ăn của một nhân vật để biểu lộ cá tính của nhân vật đó một cách rõ ràng bằng Võ Phiến. Ông soi mói đến một mức tàn nhẫn. Vừa đối diện với mâm cơm bằng một cây liếc rất nhanh, hắn đã định ngay gia trị từng món ăn, chọn ngay được món ngon nhất. Và từ đầu đến cuối bữa ăn, hắn tấn công vào trọng tâm một cách kiên nhẫn, tàn bạo nhưng khôn ngoan lạ. Có nhiều người đang ăn việc chú ý đến món mà mình thích nhất, gấp liên tiếp 5-7 miếng, ăn lia lịa. Những người ấy hoặc thật thà, hoặc lơ đãng, đôi khi lại là những người chăm nói chuyện mà ít quan tâm đến việc ăn. Có người gấp hoàng xiên, tùy hứng không suy nghĩ. Có người tính toán rất công bình. Những người già, người bạc nhược ăn uống yêu đuôi thường ngập ngừng đưa đôi đũa lớn lợ giữa mâm. Hàng lớn tuổi có khi tự do thân mật đến lẩm cẩm, phong đôi đũa ra sắc mâm rồi mới chọn lựa. Ngọn đũa của thanh niên quyết định nhanh chóng, không dè dặt. Người tỉ mỉ hay sửa soạn tém dán kỹ lưỡng miếng đồ ăn trước khi bưng chén lên vạ. Mỗi người có một lối ăn, riêng hăng thì hăng không tham lam một cách thật thà. Không bao giờ gấp liên tiếp món ăn ngon nhất, nhưng hắn không có một chút lơ đãng. Hắn tinh toán chủ đạo, gấp khắp các đĩa, nhưng tổng kết lại thì thế nào cũng gấp được món ngon nhiều hơn cả. Và hắn theo dõi ngọn đũa của tất cả các thực khách, không dùng thư cho người nào hơn mình. Hắn cạnh tranh kín đáo nhưng ráo riết. Hắn bực mình nhất là gặp phải một kẻ lơ đãng. Kẻ lơ đãng đôi khi thình lình tấn công liên tiếp vào món ngon, như một cua rơ tự nhiên bứt phá làm cho hắn phải ra sức đuổi theo kèm sát. Có để ý đến thái độ của hắn trong những trường hợp này mới thấy hắn khéo léo thần tình. Hắn lầm lì như không hề quan tâm chú ý đến đối phương, nhưng hắn suy tính chín chắn và phản công trả đũa, chẩn đứng đối phương rất nhẫn tâm. Bình thường thì ngọn đũa trí trá của hắn thu lại đầy ý thức chuẩn bị, rồi đột nhiên phóng ra nhanh nhẹn lạnh lùng như một con cò già lão luyện phóng mỏ bắt mồi, trăm lần không sai đích một lần. Tôi đã thấy những cái liếc trộm lanh lẹ của hắn có ý nghĩa canh giữ phòng thủ bên mâm cơm. Những thủ đoạn giáp giờ vô tâm đản trí của hắn, sự chọn lựa cân nhắc tỉ mỉ của hắn, nhưng đang ghét nhất vẫn là đôi đũa và cái miệng của hắn. Người ta thấy đôi đũa của hắn chụm lại trong lòng chén như hai cái chân trước của một con ngựa chấp chới sắp sửa nhảy qua rào, và mép trên của hắn rung nhấp nháy lúc nào cũng đang sửa soạn. Cái bình tĩnh bề ngoài của hắn mâu thuẫn với những nét rung khe khẽ nóng nảy ở bàn tay, những dậm giật nhấp nháy của đôi lũa và mép, những hàm môi ti tiện dồn ép bên trong. Truyện Dung Người Tù. Tuy nhiên, bạn nên nhớ cái gì cũng chỉ nên vừa đủ mà không nên thừa. Không xét chỗ khác nhau về tư tưởng và chỗ hơn kém nhau về tài ba, chỉ xét về sức viết dồi dào và sức tưởng tượng mạnh mẽ, thì Zola ở Pháp cũng giống Lê Văn Trương ở nước ta. Họ sáng tác rất nhiều, văn có khí, nhưng cả hai đều tham lam, chỉ vài hàng cũng kéo dài ra được vài trang. Chi tiết nhỏ nhặt và không quan trọng gì cũng tả, mà còn lặp đi lặp lại nữa. Thành thử đọc tiểu thuyết của họ, lầm lục tập phạt trang, thường bỏ hàng trang hoặc trọn chương. Tôi đã có lần dạch tật đó của Lê Văn Trương. Ở đây xin trích một đoạn của Zola. Ông tả một vườn hồng. Chung quanh họ, hồng trổ đầy bông. Thực là một cảnh khai hoa điên cuồng đa tình. Đầy những miệng cười đỏ, miệng cười hồng, miệng cười trắng. Ở đó có những bông hồng màu da thép vàng của các thiếu nữ mang rỡ. Những bông hồng màu rơm, những bông hồng màu da chanh, những bông hồng màu mặt trời, đủ các màu gây sảm năng biên thành hổ phách. Rồi màu da dịu đi, những bông hồng có vẻ ương ướt rất khả ái, khuôn mặt lụa mịn, phương phớt xanh nhờ những đường gân nhỏ trên cánh. Rồi thì đời sống tươi cười của bông hồng nở ra, bông hồng trắng hơi điểm một chút sơn đỏ, màu tuyết của bàn chân một trinh nữ dò nước suối. Bông còn nụ, bông hàm tiếu như những cặp môi thở hương thơm giảm. Và những cây hồng leo, những cây hồng lớn mưa bông trăng trùm lên tất cả. Những bông hồng đó, tất cả những màu da đó. Một chiếc áo đăng ten bằng bông thanh nhã tựa tơ mỏng. Trong khi rải rác đó đây, những bông hồng màu cản rộ. Có những bông nhỏ, nhẹ nhàng, vui vẻ. Mà đã hết chưa đâu, còn cả trang như vậy nữa. Tác giả tìm được vài hình ảnh đẹp và đa tình, như dí bông hồng vàng sẫm, dí gái màu hổ phách của thiếu nữ, bông hồng trắng và bàn chân trinh nữ dò nước suối. Nhưng vì không chịu bỏ những chi tiết tầm thường, nhất là những điệp ý và điệp từ, cho nên đoạn đó chỉ làm ta bực mình, cũng như đoạn liệt kê các tình trong tập khảo về tiểu thuyết của Phạm Huỳnh. Ngày nay mở một bộ tiểu thuyết Tây, bất cứ vào hạng nào, chắc là trong có nói chuyện tình. Tình cao thượng, tình tầm thường, tình sầu, tình thảm, tình trẻ, tình già, tình tà, tình chính. Tình trong cảnh gia đình hòa thuận, tình ở ngoài buồn the thầm giấu. Tình phất phơ trăng gió, tình thấm thiết đá vàng. Nhưng thứ nhất là tình dục, là cái bụng trai gai ham nhau, cốt để thỏa cái lòng muốn tự nhiên nó khiến cho muôn loài trong trời đất vì ham nhau mà phải tìm đến với nhau. Dẫu vô tư cũng đèo bồng, để diễn ra muôn cuộc thu vui, muôn cảnh eo le, muôn nỗi thảm sầu trên cái sân lớn là cõi thế gian này. Tôi ngờ rằng họ Phạm trong khi khảo về tiểu thuyết Pháp đã chịu ảnh hưởng tai hại của Zola. Nhiều nhà văn thường mượn cảnh để ngụ ý Gustave Loubert trong chuyện Un cœur simple, một trái tim giản dị, tả một vú già chất phác, đương hấp hối thì đám rước thánh thể đi qua, vú thở ra hơi cuối cùng đúng lúc đám rước tới cửa sổ chỗ vú nằm. Cách sắp đặt đó làm cho ta cảm tưởng rằng vú được Chúa đón lên thiên đàng sau một đời tận tụy hy sinh. Trong đoạn dưới đây, Bùi Hiển cho rằng nắng mới tượng trưng sức khỏe bắt đầu trở lại của một thiếu niên đã nằm liệt giường khá lâu. Nắng mới sinh tới dáng rèm mở tung cửa sổ, ánh sáng ùa vào thành luồng lớn khiến chàng ngợp trong sóng vàng chói lọi. Màu nắng vàng tươi không nồng lắm và trong như lọc, da trời xanh lơ lơ, thứ màu xanh e lệ của một thời tiết muốn đẹp nhưng còn ngập ngừng. Những mái tranh, những khóm lá, cho tới những nếp núi lưỡng ngoài xa thích đều hiện ra những hình sắc rõ rệt. Những thanh âm rộn rã bay lên thinh không, tiếng người nói, tiếng trẻ con nô đùa đâu ở phía chùa làng. Xin nghe lạ tai, một tiếng kêu khô khan của thân cây nào nức nở, không biết gì căng giữa xuân hay gì phơi nắng mới. Tiếng guốc đập cộp cộp. Ròn rã trong ngõ hẻm khô ráo, tiếng răng cào lê trên sân thóc rào rạc. Xin hé miệng cười, chàng vừa nghe tiếng chim hót, một tiếng chim quen, cứ mỗi mùa xuân trước, lang thang dưới những lùm cây, chàng thường lắng tai nghe tiếng ca mừng của giống chim ghi. Giọng trong và nhọn quắc, điệu kỳ quặc, lúc đầu ba tiếng dài lơ nhịp, rồi bỗng tiếng hót đổ hồi. Chàng yêu chúng lắm, gần như ta yêu bạn đồng tâm, bởi mỗi khi xuân về, chúng lại trở lại ca mừng để hợp điệu với niềm vui sướng của lòng chàng. Tác giả lựa toàn những cảm giác tươi vui, rộn ràng, và cảnh vật bên ngoài như hòa hợp với nguồn sinh lực bên trong của thanh niên, da trời xanh lơ lơ thứ màu xanh e lệ của một thời tiết muốn đẹp, nhưng còn ngập ngừng. Sức khỏe của Sinh cũng vậy, muốn phát ra mà chưa được, Sinh nghe lạ tai vì chính chàng cũng mới qua một đời sống u ám để tiến vào một đời sống mới. Nhất là chi tiết, thân cây nào nức nở không biết gì căng thẳng giữa xuân hay gì phơi nắng mới, làm ta liên tưởng đến nhựa xuân cũng đương dồi dào trong cơ thể Sinh. Những bài Chó quan, Mèo quan của Xuân Diệu mà tôi không chép lại đây vì đã được trích trong nhiều sách giảng văn, cũng là để tượng trưng hai hạng người trong xã hội: hạng thất nghiệp lang thang bị xã hội hất hủi, và hạng xảo trá tình ma có vẻ sang trọng quý phái mà chỉ chuyên lường gạt người. Một thí dụ nữa, người tử tù trong Gian bóng một thời của Nguyễn Tuân đại biểu cho những nhà nho trọng chánh nghĩa, bất khuất, trước khi chết hiên ngang, dõng dạc khuyên kẻ khác giữ cái thiên lương cho lành vững. Sự tương phản giữa cảnh hắc ám hôi hám trong ngục với những nét mực còn thơm trên lụa bạch, giữa thái độ đỉnh đạt của người tử tù với điệu bộ khúm núm của viên quản ngục đã để lại trong óc tôi một ấn tượng rất mạnh. Đêm hôm ấy, lúc trại giam Tĩnh Sơn chỉ còn dẳng có tiếng mõ trong giọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, tổ rẹp, đất bừa bãi bãi phân chuột và gián. Trong một không khí khói tỏa như đám cháy, ánh sáng đỏ ngòm của một bó rước tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lỗ bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt làm họ dụi mắt lia lịa. Một tên tù cổ đeo gông, chân dướng xiềng, đang dẫm tô nét chữ trên tấm lỗ trăng tinh căng phẳng trên mảnh gian. Tên tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa ống. Và cái thầy thơ lại gầy gò thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khoảng, ông quấn cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy và đỉnh đạt bảo: ở đây lẫn lộn, ta khuyên thầy quản nên thay chôn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trăng trẻo với những nét chữ vuông văn rõ ràng như thế. Thôi mực, kim ở đâu tốt và thơm lắm, thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không? Ta bảo thật đây, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây kho giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng nên nhem nhu cả cái đời lương thiện đi. Lửa đốm cháy rừng rực, lúc lũi tàn, lửa rụng xuống nền đất phòng giam, tiếng lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức chăm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, giái tên tù một giái và nói một câu, mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: xin bay lĩnh. Tấm lụa trắng nõn, nghiêng mực thơm tho, nét chữ gân guốc chính là tâm hồn ông Quấn, mà cảnh ngục thất hôi tanh phải chăng là xã hội quan liêu thời ấy? Chỉ những nhà văn có tài mới xuất sắc về phép miêu tả, vì phải có óc nhận xét, lại cần nhiều tưởng tượng. Một kẻ tầm thường không thể tìm trong vũ trụ những nét mới mẻ đặc biệt, Họ thấy toàn những điều mà mọi người đã tả, đã biết, cho nên ý tưởng của họ mơ hồ, và do đó văn của họ yếu ớt, thiếu màu sắc. Họ thiếu óc tưởng tượng, họ cảm xúc không mạnh. Như vậy làm sao gửi được óc tưởng tượng của người đọc, truyền được cảm xúc cho người đọc? Chúng ta đã nhìn cả trăm lần những con mèo quang, những con chó quang, nhưng chúng ta thấy gì? Chỉ thấy thân hình ốm o, bộ lông xơ xác, vẻ lấm lét đáng thương của chúng. Còn Xuân Diệu nhìn thấy được cả những ước mơ, những nhớ nhung, những thèm thuồng của chúng. Phải tưởng tượng trong khi nhận xét, rồi lại phải tưởng tượng trong khi phô diễn, thì mới kiếm được những hình ảnh làm cảnh vật thêm nổi bật, lời văn thêm ý nhị, mà độc giả mới được cái thú là nhìn thấy hai cảnh vật luôn một lúc. Một cảnh vật thực và một cảnh vật tưởng tượng, hai cảnh vật đó lồng vào nhau mà không làm mờ lẫn nhau, trái lại còn tôn lẫn nhau, tăng thêm màu sắc duyên dáng cho nhau. Khi tôi viết, nhánh liễu rủ xuống thì bạn chỉ thấy mỗi một vật là cành liễu. Nhưng nếu tôi viết như Nguyễn Du, lơ thơ tơ liễu buông mành, thì bạn thấy được những ba vật, sợi tơ, bức mành và nhánh liễu, mà ba vật ấy chỉ là một, tức nhánh liễu. Những nhánh liễu mướt như tơ và rủ xuống như mành, rồi bạn tưởng tượng ra tất cả những cái gì mà tơ và mành gửi trong trí ức của bạn. Chẳng hạn sự êm dịu, long lanh của sợi tơ và tính cách thưa thưa của bức mành, nó làm cho cảnh vật ở sau ẩn ẩn hiện hiện. Đó là công dụng của hình ảnh, sản phẩm cực quý của tưởng tượng. Trần Cư viết rất ít, tôi mới được đọc vài bài của ông đăng trong tiểu thuyết thứ 7 năm 1944, nhưng chỉ ít bài đó cũng đủ sắp ông vào hàng văn sĩ có tài, vì trang nào cũng rực rỡ những hình ảnh. Xin bạn đọc đoạn ông tả cảnh xuống phà ban đêm. Bến đò Trà Cổ, hai bờ sông, hai kè đá sừng sững như hai vết quan tàn của một chiếc cầu lớn. Mặt trăng say mãi phương đoài, chiếu xuống lòng sông hơi gợn sóng một dải lung linh, như nấm tơ vàng ngâm lơ lửng. Xe ngừng lại, đổ lù lù trên cánh đồng vắng, đợi con đò chập choạng bơi sang. Bốn bề im lặng, chỉ nghe tiếng anh trăng lờ đờ trôi dưới sông khuya và tiếng mái chèo vỗ nước của con đò lẻ. Đò sang đến giữa dòng thì mặt trăng còn cách chân trời hơn một thước, chiều dài một vệt lên như vàng cháy, phảng phất giống như một chữ si run rẩy chết giữa dòng sông. Đang chơi vơi cô ngồi lên với lấy cái chấm vàng là mảnh trăng treo lạnh lùng ở chân trời. Con đò lừ lừ nhập vào cái dòng ánh sáng vàng rực ấy. Xe sửa soạn xuống phà, phải nghe tiếng ướt và lạnh lẽo của xích sắt vừa vớt dưới sông lên, bị kéo lê trên bờ đá khua lẫn với tiếng máy chạy đều đều của chiếc xe nằm đợi giữa đồng không. Rồi tiếng mở máy rè rè như người buồn ngủ, tiếng phanh rít lúc xe xuống phà, và trông thấy những bóng đen hành khách dỗ dàng hoạt động trong cái dòng ánh sáng vàng giọt của chiếc đèn pha ô tô chiếu yêu ớt trên mặt sông. Phải hưởng tất cả những thú vị ấy mới biết cái buồn của chuyến đò đêm, cái dỗi dã của kiếp sông hồ lận đận. Chiếc phà lại buông ra giữa dòng, người tài xế cần kiểm tắt máy đi, thành ra chuyến sang ngang âm thầm quá. Chỉ nghe tiếng cây sào lớn chọc bì bõm xuống lòng sông, đẩy chiếc phà lặng lẽ lướt đi và ghé vào một bến đá có ngọn đèn còn thức leo lét trong túp lều canh. Lại lịch kịch lên bộ. Bút pháp của Trần Cư hợp với quan điểm của Jean Lemaitre, một phê bình gia trứ danh của Pháp. Jean Lemaitre viết: chúng ta đi ngang một gốc cây, trên cây có một con chim đang hót. Phần đông các nhà văn cổ điển và tất cả những nữ sĩ, trừ một hoặc hai bà, đều viết dưới cành lá, con chim làm vang lên tiếng hót vui vẻ. Câu đó không vẽ được gì cả. Tại sao? Vì dưới câu đó, người ta không diễn cái lúc đầu tiên, mà diễn cái lúc cuối cùng của cảm giác. Trước hết, người ta phân tích cảm giác, người ta chia ra phân biệt cảm giác của thị quan và của thính quan. Người ta đặt cành lá một bên, tiếng chim hót một bên. Mặc dầu trong sự thật người ta đã cảm giác cành lá và tiếng hót cùng một lúc, nhưng nào phải chỉ có vậy mà thôi. Sau khi phân tích cảm giác riêng của người ta rồi, người ta lại tìm cách diễn trước hết cái vui mà cảm giác nó gây ra, và người ta viết tiếng hót vui vẻ. Đó là nguyên nhân làm cho câu văn không linh động. Nó không phải là một bức họa mà là sự phân tích. Nó không diễn trực tiếp các vật mà diễn những tình cảm do các vật đó gây trong lòng người ta. Lối văn như họa, theo tôi, cần nhất phải bắt và ghi được cảm giác ngay lúc nó phát ra, trước khi nó bị phân tích mà biến thành tình cảm. Phải tìm cách ghép tiếng để gửi được cho độc giả chính cái vật ấy đúng như nghệ sĩ đã cảm giác nó bằng ngũ quan của mình, bằng bản chất riêng của mình. Nói cách khác là phải trở lại tới điểm khởi phát của cảm giác, và đó là cách độc nhất để truyền nó cho người khác một cách đúng. Vậy không nên viết dưới cành lá con chim vang tiếng hót vui vẻ, mà phải viết ra sao? Ông đáp, viết như bà de Sévigné: đẹp thay một chiếc lá biết hót cũng vẫn là chưa được, vẫn còn là phân tích, vẫn chưa trở lùi lại tới cái điểm khởi phát của cảm giác. Phải viết lá hót lên. Tôi không biết Trần Cư đã đọc lời khuyên đó của Jean Roimet hay không, nhưng ông đã thực hành đúng. Ông không viết con đò nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia, chậm chạp bơi sang như người dò dẫm trong bóng tối. Cũng không viết ánh trăng chiếu xuống nước, nước lờ đờ trôi, và ta thấy có tiếng chảy. Không viết cảnh chung quanh ngủ hết, chỉ có một ngọn đèn leo lét chai trong liều canh, mà viết con đò chập choạng bơi sang, tiếng ánh trăng lờ đờ trôi. Dùng chữ như vậy, bảo thật, một ngọn đèn còn thức. Tóm lại, ông đã ghi được những cảm giác đầu tiên của ông trước khi óc ông phân tích nó. Tôi xin giới thiệu thêm với bạn một đoạn văn vừa đẹp vừa lạ, một bài thơ không vần dệt bằng ánh trăng của Hàn Mặc Tử. Chị tôi và tôi đồng cầm một mái chèo con, nhẹ nhàng luồn những đống vàng trôi trên mặt nước. Dây chúng tôi bằng ánh sáng, bằng quyền diệu chưa đủ, Ngô Lan và chức nữ, chùa của đêm trung thu còn sai gió thu lại gần chúng tôi, một thứ mùi gì ngào ngạt như mùi băng phiến. Trong ấy có biết đâu lại không phản phất những tiếng kêu rên của những thương nhớ xa xưa. Thuyền đi êm ái quá, chúng tôi cứ ngờ là đi trong dũng chim bao, và say sưa và ngây ngất vì ánh sáng. Hai chị em đê mê không còn biết là mình và nhận mình là ai nữa. Quyền ảo khởi sự, mỗi hút trăng lên mỗi cao, khí hậu cũng tăng sức ôn hòa lên mấy độ, và trí tuệ và mộng và thơ và nước và thuyền. Mỗi phút trăng lên mỗi cao, khí hậu cũng tăng sức ôn hòa lên mấy độ, và trí tuệ và mộng và thơ và nước và thuyền dâng lên, đồng dâng lên như khói. Ở thượng tầng không khí, sông Ân Hà trim bạch đang đắm chìm các ngôi sao đi lạc đường. Chị tôi bỗng reo to lên: đã gần đến sông Ngân rồi, chèo mau lên em, ta cho thuyền đậu ở bến Hàn Giang. Đi trong thuyền chúng tôi có cái cảm tưởng lý thú là đang chở một thuyền hào quang, một thuyền châu ngọc, vì luôn luôn có những tinh tú rơi rụng xuống thuyền. Trên kia, phải rồi, trên kia, một vị tiên nữ đang kêu thuyền để quá giang. Thình lình, vùng trời mộng của chúng tôi bớt vẻ sáng lạng. Chị tôi liền chỉ tay về phía bến đò thôn Châu Mo và bảo tôi rằng: thôi rồi Trí ơi, con trăng nó bị vướng trên cành trúc kia kìa, thấy không, nó gỡ mãi mà không sao gỡ được, biết làm thế nào hả Trí? Tôi cười: hay là chị em ta cho thuyền đổ vào bến này, rồi ta trèo lên đống cát với tay gỡ hộ cho trăng thoát nạn. Hai chị em liền dốc thuyền trong bụi hoa lao bông vàng phới phới, rồi cùng lạc vào một đường lối rất lạ, chân dẫm lên cát mà cứ ngỡ là bước lên trên phiến lụa. Sao đêm nay kiều diễm như bức tranh linh động thế này? Tôi muốn hỏi xem chị tôi có thấy ngọt ngào trong cổ họng như vừa uống xong một ngụm nước lạnh, mang đến tê hết cả lưỡi và hàm răng. Chị tôi làm thinh mà từng lá trăng rơi trên xiêm áo như những mảnh nhạt vàng. Động là một hòn non bằng cát, trắng quá, trắng hơn da thịt của người tiên, hơn lụa bạch, hơn phẩm giá của Tiết Trinh. Một màu trắng mà tôi cứ muốn lăn lộn điên cuồng, muốn kề môi áp má lên để hưởng sức mát rượi dịu dàng của cát. Hai chị em đồng dang tay níu áo gượng vào nhau dấn bước lên cao. Ngợp quá, sáng quá, hứng trí làm sao. Bây giờ chúng tôi đang ở giữa mùa trăng. Cả một không gian đều chập chờn những màu sắc phiêu diêu, đến nỗi đôi đồng tử của chị tôi và tôi lờ đi chị chói lọi. Ở chỗ nào cũng có trăng, có ánh sáng, tưởng chừng như bầu thế giới chở chúng tôi đây cũng đang ngập trăng, lục trăng và đang trôi nổi bình bông đến một địa cầu khác. Ánh sáng tràn trề, ánh sáng tràn lan, chị tôi và tôi đều ngã vạt áo ra bọc lấy, như bọc lấy đồ châu báu. Tôi bỗng thấy chị tôi có vẻ thanh thoát quá. Trời ơi, sao đêm nay chị tôi đẹp đẽ đến thế này? Nước da chị tôi đã trắng, mà vẫn áo quần bằng hàng trắng nữa, trông thanh sạch quá đi. Tôi nắm lấy tay chị tôi giật lia lịa và hỏi một câu tức cười làm sao. Có phải chị không hả chị? Tôi run run khi tôi có cái ý nghĩ chị tôi là một nàng ngọc nữ, một hồn ma hay một yêu tinh, nhưng tôi lại phì cười và dối reo lên. À ha, chị Lễ ơi, chị là trăng, mà em đây cũng là trăng nữa. Ngó lại chị tôi và tôi, thì quá nhiên là trăng thiệt. Óc tưởng tượng chẳng những tạo hình ảnh, mà còn tạo cả cảnh vật nữa. Trong trường hợp đó, nó phải được lý trí hướng dẫn và học thức kinh nghiệm làm nòng cốt. Nếu thành công rực rỡ thì nhà văn đã đạt được cái mức rất cao của nghệ thuật. Đọc đoạn tả một người bị tử hình ghê gớm, chìm dần dần trong một hố bùn. Tôi cũng như Alphonse Abala, tưởng tác giả tức Sempronius đã mục kích cảnh đó, nhưng chúng tôi đã làm chỉ nhờ sức tưởng tượng. Tác giả đã tạo ra những chi tiết rất tinh vi, rất kỳ dị mà hợp lý, làm cho lời văn mặc dầu dũng dề còn cảm động hơn cả bài Xa Lầy của Victor Hugo mà từ trước đến nay ai nay đều tán thưởng. Đoạn ấy rất dài, tôi xin tóm tắt lại phần trên. Bọn mọi đeo một phiến đá nặng vào chân Anta, một tên tù trưởng bị tử hình, rồi cột chặt y vào một cây gỗ liêm cao hơn đầu y tới 2 thước, rồi móc cây gỗ đó vào đầu một cái cần vít cong xuông. Khi tụi mọi bật cái cần đó lên thì Anta văng lên không trung rồi rớt xuống mặt hố sâu đầy bùn sền sệt. Y rớt xuống, tiếp theo là tiếng la hét mênh mông, và bây giờ đám đông trở lại ồn ào vui vẻ. Nhìn ý Xa Lầy mà khoái chí, vì hồi thứ nhất của cảnh đã thành công hoàn toàn. Mọi chi tiết đã được tính toán một cách tuyệt diệu. Mắt kẻ bị hành hình quay về phía chúng tôi, và người có thể theo dõi được những biến chuyển của nét mặt y. Trong khi y chìm chậm chậm, y thụt xuống đều đều, mí mắt hạ xuống, như không muốn cho đám đông tò mò căm giận thấy được vẻ nhìn và những tư tưởng cuối cùng của y, nét mặt bình tĩnh và luôn luôn thản nhiên. Sự bình tĩnh thản nhiên đó làm đám đông phát quạo, chất vấn y, sỉ nhục y, lớn tiếng chửi rủa y. Bùng lên, nó đã tới nách y, mặt y như bằng đồng đen, không một bắp thịt nào cử động. Thân thể y cứ chìm lần lần trong đám bùn đó, như hút y chậm chậm xuống dưới. Cả thân y đã bị dùi rồi, chỉ còn đầu ló lên. Nếu tư chi y còn cảm giác được, thì có lẽ kẻ khôn nạn ấy đã thấy đau vì những vết cắn của các con rùa, các con cá đuôi, các con kỳ đà và đủ loại rắn, các loại kỳ quái và dơ bẩn gớm ghiếc ở trong vực đen đó, mà biết thịt mình sao phải làm mồi cho chúng. Bùng hôi thôi lên tới môi y, đám đông hồi hộp đó, lại yên như tờ. Lúc đó đầu y giật một cái, gương mặt trẻ tỏ vẻ khỏe mạnh, trang kiện, cương quyết đó co rúm lại, sức sống được chống lại sự xâm chiếm của sự chết. Đám đông dậm chân như được dự một lâu hay trong vở kịch mà kép hát đã dược được tài của mình. Đầu chìm xuống, bỗng nhiên mi mắt ngước lên, cặp mắt đỏ ngầu nhưng còn sống ngó lên trời. Anh ta tự biệt thế giới, ánh sáng. Lẽ y thấy một lần cuối cùng chiếc thuyền độc mộc của y, chòi lá của y, dưới tàn dừa, vợ y và con y mà y bỏ lại ở đời, không che chở được nữa trước bao nhiêu tai nạn đang rình rập chung quanh. Bọn người đứng coi không còn tự chủ được, họ la hét, vỗ tay vỗ đùi, thật là một cảnh điên cuồng. Anh ta đã biến mất, nhưng cảnh tượng còn kéo dài ra sau khi y đã chìm lẫm. Bây giờ ta mới hiểu tại sao tụi mọi lại dùng cây gỗ liêm cắm thẳng, mà còn lòi ra tới 2 thước. Cây đó sẽ làm cho nỗi vui của bọn người đứng coi không biết chán kia kéo dài được gấp đôi. Còn trông thấy nó, họ còn có thể theo dõi sự chìm của nạn nhân trong lớp bùn sâu. Tội nhân bị dùi hết người một lúc thì cây gỗ rung chuyển 2-3 lần, làm cho tiếng la hét, tiếng dậm chân cũng tăng lên bội phần. Có lẽ y chưa chết, quen với biển, chắc y đã nín hơi như khi y xuống nước mặn. Trên đầu y là đêm tối vĩnh viễn rồi, y chìm trong cảnh hắc ám vô biên rồi, nhưng trái tim y còn đập vì trong phổi y còn không khí. Bùn đen trước mới chỉ bao dây y thôi, bây giờ mới vào trong người y, làm mau y động lại, xâm chiếm thân thể để bắt đầu làm chủ nó. Một sức phản động tối hậu của sinh vật, những cái vật vật cuối cùng luôn hấp hối. Một bông bông đẩy bùng lên, tưởng chừng như linh hồn vô hình mà đã không giữ được, đã bốc lên để bay đi. Hoàn toàn hết, cây gỗ tiếp tục xuống, xuống một cách dai dẳng, ngoan cố, bướng bỉnh, riết rồi làm cho người ta chóng mặt. Tưởng tượng ra được khúc cây gỗ liêm cao hơn tội nhân tới 2 thước thì quá là tài tình. Đoạn cuối tả phản ứng của nạn nhân mà cho khúc cây rung chuyển, cho bong bóng đẩy bùng lên thì vừa cực kỳ hợp lý, vừa mới mẻ và rùng rợn. Khi tả một cảnh rất cảm động, Giang nên bình dị mà không nên hoa mỹ. Ta không cần tưởng tượng tìm hình ảnh, cứ ghi chép đúng sự thực cũng đủ làm cho độc giả thông cảm với ta rồi. Đây là khu vực của trái tim, lý trí không được xen vô. Đây là tình của một thanh niên trước nỗi đau khổ của người yêu. Nhưng đoàn người cứ tiến, chúng tôi đi theo. Người ta tới giàn hỏa thiêu, đặt thi thể lên đó, châm lửa và ai nấy đều khóc. Lúc đó người em gái mà tôi đã nói lại gần ngọn lửa một cách khinh suất và khá nguy hiểm. Tức thì bông phin cuốn lên, phát giác mối tình mà chàng đã giấu giếm, che đậy cực khéo. Chàng chạy lại người con gái đó, ôm lấy nàng nói: "Em Glycery của anh, em làm gì vậy? Tại sao lại tìm cái chết như vậy?" Người đàn bà rủ rượi ấy cúi xuống nhìn chàng một vẻ âu yếm, đến nỗi ai cũng thấy ngay là nó đã thương nhau từ lâu. Ở trên, tôi đã trích 2 đoạn tại đám cưới, một của Tô Hoài, một của Phi Dân. Dưới đây, tôi xin dẫn thêm một đoạn của Nam Cao, lời rất bình dị mà đọc lên ta thấy nghẹn ngào. Nhớ tới câu thuật ngữ, giàu bán chó, khó bán con. Việc xảy ra hồi đầu đại chiến vừa rồi, lúc mà vải rất khan, cha dần gả dần cho một người cũng rất nghèo, để trừ một món nợ là 20 đồng, và chỉ xin thêm nhà trai 5 đồng nữa làm vốn lên rừng xin nhai. Sính lễ tuyệt nhiên không có gì, đến quần áo của cô dâu cũng không. Ngày đón dâu, dần dậy sớm đi mua 5 xu chè tươi, nén hương cung mẹ, rồi đun ấm nước, thêm mấy miếng trầu đãi đàn trai. Đàn trai đem đến một chẻ cao độ 10 quả, xin làm lễ, và đến tối, đám cưới mới ra đi. Vỏn vẹn có 6 người, cả nhà gái, nhà trai. Ông bố vợ đã tưởng không đi, nhưng bà mẹ chồng cố mời. Giả lại nếu ông không đi thì 2 đứa bé cũng không thể đi, mà dần thì đang khóc lóc. Nếu chỉ có một mình nó ra đi thì có lẽ nó cũng không chịu nổi. Ông đành kéo mấy cành rào, lấp ngõ rồi đi vậy. Dần không chịu mặc cái áo dài của mẹ chồng đưa, thành thử là chính bà khoác cái áo ấy lên vai. Dần mặc những áo dài ngày thường, nghĩa là một cái quần còng cọc sẵn, giá đục, những miếng giá thật to, những cái áo cánh nâu bạc phết và cũng giá nhiều chỗ lắm. Một bên tai rách quá, đã xé cục lên gần đến nách. Nó sụt sịt khóc đi với mẹ chồng. Chú rể dắt đứa em lớn của Dần, còn thằng bé thì ông bố cổng. Cả bọn đi lủi thủi trong sương lạnh và bóng tối, như một gia đình sắp lặng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ. Đến nhà trai, bà mẹ chồng mời bố Dần uống nước ăn trầu, rồi bà giết một con gà, dọn cho ba bố con ông một mâm cơm. Dần vừa than vừa buồn không chịu ngồi ăn, ba bố con lặng lẽ ăn. Người cha ăn có vài đứa cơm rồi buông bát đũa, ngồi xỉa răng đợi cho 2 đứa con ăn. Ông thúc chúng ăn nhanh lên, rồi còn về kéo khuya. Thằng lớn và cơm phùng cả mồm ra. bị ngạn mấy lần, khi cả hai con đã thôi cơm, ông cho chúng uống nước rồi đứng lên, chào bà mẹ chồng dần đi ra về. Ông dắt thằng lớn và cõng thằng bé trên lưng. Dần đứng đợi cha ở ngoài sân, nó vẫn còn dưới mắt. Người cha ái ngại, đừng lại nhìn con một thoáng rồi, âu yếm bảo, thôi thầy cho em về nha. Dần khóc nấc lên, hai đứa em không còn chế nhạo nữa. Thằng lớn chực khóc, thằng bé ngây mặt ra vì không hiểu sao cả. Người cha mắng yêu con, mẹ chúng mày. Bà mẹ chồng thấy Dần khóc quá chạy ra, bố Dần giữa bước đi. Dần chạy theo cha nức nở, thầy, thầy, mẹ mày, nín đi cho thầy về. Thầy đừng đi lên rừng. Người cha thấy lòng thổn thức và đáp liền, ừ thì thôi mẹ mày. Đọc lần đầu tiên tôi đã rưng rưng nước mắt, và bây giờ chép lại tôi vẫn còn cảm động. Dù sao bạn và tôi, chúng ta còn là sướng quá.